Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, 4 cùng 6. Chương thứ 2, theo thời gian trôi qua, địa cầu viên này gánh chịu lấy nhân loại văn minh toàn bộ hy vọng tinh cầu rốt cục hóa thành một khỏa phổ thông tinh thần, chí ít Thạch Triệu Lam xem ra là dạng này. Địa cầu trừ muốn so trong tinh hà những tinh cầu khác sáng ngời một chút ra, không còn có còn lại bất luận cái gì đặc thù. Triệu Lam hy nhĩ duy nhã phi thuyền đã tải thương mang vũ trụ bên trong đi thuyền 3 ngày thời gian. Ở giữa, tại 3 ngày nay bên trong, Lý Vân Phàm lại cho Triệu Lam gửi đi một nhóm liên quan tới hắn chỗ tại cái kia trống trải vũ trụ. Một số quan trắc tin tức. Bởi vì Lý Vân Phàm ngồi chiếc phi thuyền kia cũng không phải là chuyên nghiệp khoa thi phi thuyền. Nguyên nhân, những này phát đưa tới tin tức cũng không hoàn mỹ, cũng không chính xác. Nhưng coi như thế, những tài liệu kia cũng đủ làm cho Triệu Lam cảm thấy trong lòng nặng nề. Cái vũ trụ kia, thật đáng sợ, một mảnh tử thủy, một mảnh trống trải. Triệu Lam thậm chí hoài nghi cái vũ trụ kia bên trong có phải hay không có thời gian. Cái này khái niệm thời gian là miêu tả vật chất vận động một cái lượng vật lý. Không có vật chất, tự nhiên cũng không có thời gian. Lại hoặc là nói thời gian cũng không có ý nghĩa. Đối với cái vũ trụ kia tới nói, một vạn năm, lại hoặc là 100 triệu năm thời gian không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại loại tình huống này, Lý Vân Phàm ngồi chiếc phi thuyền kia vậy mà có thể duy trì thời gian bình thường trôi qua. Đây mới là nhất làm cho Triệu Lam cảm thấy thật không thể tin sự tình. Mà lại, nó tựa hồ cũng không nhận được entropy tăng lại hoặc là năng lượng sói mòn làm phức tạp. Một cái trống trải, hoàn toàn không có vật gì vũ trụ có được cố định entropy giá trị. Mà vật chất dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp một chiếc vũ trụ phi thuyền không có chút nào. Có được khá thấp entropy đáng. Dựa theo vũ trụ học quy luật tới nói, phi thuyền vật chất hội có khuynh hướng phát tán. Cuối cùng hoàn toàn đều trải rộng đến toàn bộ trong vũ trụ qua. Tuy nhiên dựa theo hiện hữu vũ trụ nguyên lý luận tới nói thời gian này sẽ rất lâu. Nhưng này cũng không phải là bình thường vũ trụ. Ai biết tại cái vũ trụ kia bên trong lại sẽ dùng có như thế nào kỳ quái định luật vật lý. Ở nơi đó hết thảy đều là không biết. Đồng thời, hết thảy cũng đều là nguy hiểm. Lý Vân Phàm tính mạng có thể nói tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Nhưng coi như thế, Lý Vân Phàm lại như cũ một mực duy trì lấy bình thường tâm lý cùng tâm tình. Không chút nào nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây mới là nhất làm cho Triệu Lam bội phục địa phương. Hiểu biết Lý Vân Phàm càng nhiều, Triệu Lam liền càng bội phục Lý Vân Phàm. Có đôi khi Triệu Lam thậm chí hội sinh ra dạng này cách nghĩ. Nếu như lần này tinh thần tai ương là chân thật, nếu như nhân loại văn minh thật gặp phải nguy cơ sinh tử uy hiếp, nói không chừng nhân loại văn minh thật muốn dựa vào Lý Vân Phàm mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Lý Vân Phàm nói không chừng thật có thể giống ta tổ tiên Triệu Hoa Sinh như thế ngăn cơn sóng dữ. Dù sao người này quá lợi hại, ta không biết tại nhân loại văn minh bên trong còn có ai có thể cùng hắn sánh vai. Tại 3 ngày này, đi thuyền bên trong, Triệu Lam cách địa cầu đã có gần 3.000 vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách trong tính toán là 3 thiết phu tư cơ không gian cái điểm kia còn không đủ 100 vạn. Cây số khoảng cách, tại cùng Lý Vân Phàm sau cùng xác nhận một ít chuyện về sau. Triệu Lam đem phi thuyền thiết lập thành tự động vận chuyển hình thức. Sau đó rời đi vị trí lái, đi vào buồng điều khiển bên trong, chuẩn bị thao túng những cái kia tinh mật nhất dụng cụ quan trắc bắt đầu tiến hành đo đạc. Quang học máy móc lựa chọn hàng đầu tại trước đó chuẩn bị kỹ càng. Ở vào chân không hoàn cảnh bên trong vuông vức màn trên vải đầu quân bắn ra một cái vòng tròn. Cũng đem cái này chu vi hình tròn dài mấy theo chứa đựng tại máy móc bên trong. Triệu Lam thì điều khiển dụng cụ quan trắc bắt đầu đo đạc cái này tròn đường kính. Khi lấy được đường kính số liệu về sau, Triệu Lam đem Chu Trưởng cùng đường kính tướng trừ, liền đạt được liên tiếp số liệu 3.141 ngũ cửu 2657. Triệu Lam yên lặng đọc lấy chuỗi chữ số này. Cái này một chuỗi chữ số Triệu Lam rất quen thuộc. Trên thực tế, sớm tại vài chục năm trước đó, Triệu Lam cũng đã nhớ kỹ cái này một chuỗi chữ số số lẻ về sau đến 1.000 vị sở hữu sổ tự. Triệu Lam thông qua trình tự đem cái này liên tiếp sổ tự cùng thông qua số học tính được ra tinh. Chuẩn số pi sổ tự so sánh một lần, liền ra kết luận, nên máy móc đối số pi đo đạc độ chính xác cao đến số lẻ về sau 30 vạn vị. Bởi vì cái này một chuỗi chữ số cùng tiêu chuẩn số pi 30 vị trí đầu vạn chữ số chữ hoàn toàn nhất trí. Tại 30 vạn vị về sau mới sinh ra một điểm hơi khác biệt. Cái này cho thấy, đài này máy móc đo đạc số liệu bên trong, chí ít 30 vị trí đầu vạn vị là chính xác. Triệu Lam lại cải biến quang học máy móc đầu quân bắn ra tròn lớn nhỏ. Sau đó lặp đi lặp lại đo đạc mấy lần. Cuối cùng xác nhận điểm này, đem độ chính xác xác định về sau, Triệu Lam liền không hề thao tác, mà chính là bắt đầu chờ đợi. Phi thuyền như cũ đang lẳng lặng chạy lấy, bởi vì phi thuyền chính đang không ngừng giảm tốc độ nguyên nhân. Cho nên phi thuyền hao phí trọn vẹn 8 giờ thời gian mới chạy xong cái này 100 vạn cây số. Khoảng cách, sau đó phi thuyền liền duy trì lấy cùng Thái Dương tương đối đứng im trạng thái đậu ở chỗ này. Nơi này vũ trụ cùng địa phương khác vũ trụ cũng không có gì khác biệt. Đều là giống nhau trống trải, một dạng hắc ám. Triệu Lam ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu như cũ có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao. Nhìn thấy nơi xa sáng ngời Thái Dương, cùng Thái Dương bên cạnh cái kia hơi hơi hiện ra lam quang tinh cầu. Phi thuyền ở chỗ này cũng đồng dạng công việc bình thường lấy. Hướng dẫn nghi hòa đà loa nghi cũng đồng dạng công việc bình thường lấy. Không có một chút dị thường, nhưng Triệu Lam biết nơi này là không tầm thường, bởi vì mô hình toán học tính toán cho thấy nơi này nhất định cùng nơi khác khác biệt. Nếu như nơi này là bình thường không gian, như vậy thì mang ý nghĩa là số học tính toán quá trình phạm sai lầm. Mà Triệu Lam cho rằng chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Triệu Lam hít sâu một hơi, điều khiển quang học máy móc tại chân không hoàn cảnh bên trong lại một lần nữa đem một cái vòng tròn chiếu rọi đi ra. Sau đó dùng đo đạc máy móc lại một lần nữa đối với nó triển khai đo đạc. Hai cái sổ tự rất nhanh đến mức ra, cũng bị đưa vào tính toán trình tự bên trong bắt đầu tính toán. Rất nhanh, mấy cái chữ kia liền dọc theo mấy chục vạn vị, đồng thời như cũ đang nhanh chóng duyên thân. Đài này máy móc đo đạc độ chính xác là 30 vạn vị. Cho nên quá nhiều chữ số hoàn toàn không cần thiết. Triệu Lam liền đình chỉ tính toán quá trình. Sau đó thông qua trình tự đem lần này đạt được số pi số liệu đưa vào so với trình tự bên trong. Trình tự vẻn vẹn vận hành trong tích tắc liền đem tính toán kết quả bày biện ra tới. Triệu Lam hơi hơi nheo mắt lại nhìn về phía tính toán kết quả chỗ. Tính toán kết quả là giống Triệu Lam đoán trước như thế. Tại chỗ này là ba thiết phu tư cơ không gian bên trong đo đạc đến số pi số liệu. Cùng trước đó tại Âu vài dặm rảnh rỗi ở giữa bên trong đo đạc đến số pi số liệu trước 23. Vạn 7,684 vị hoàn toàn nhất trí. Tại 23 vạn 7,685 vị thì sinh ra sai lầm. Tiêu chuẩn không gian bên trong đo đạc đến số liệu là 4. Mà ở chỗ này đo đạc đến sổ tự lại là 6. Mà Triệu Lam đã biết. Đài này máy móc đo đạc độ chính xác là 30 vạn vị. Nói cách khác, cái này hai chuỗi khác biệt sổ tự 30 vị trí đầu vạn vị đều là chính xác. Nhưng chúng nó lại lẫn nhau không giống nhau. Cái này cũng chỉ có thể chứng minh là không gian sinh ra biến hóa. Ở chỗ này tồn tại không gian một ít vặn vẹo hoặc là bất bình. chính là không gian loại biến hóa này dẫn đến số pi biến hóa. Một lần đo đạc kết quả có thể có chút không chính xác. Thế là Triệu Lam lại lặp đi lặp lại tiến hành mấy chục lần đo đạc. Thế nhưng là mỗi một lần đo đạc đạt được kết quả đều hoàn toàn giống nhau. Này vị trí phía trên sổ tự mỗi một lần đều là 6. Triệu Lam nhẹ nhàng ra một hơi, sau đó đình chỉ đo đạc, đem những này tính toán số liệu toàn bộ tồn trữ đến trong máy vi tính. Sự tình phát triển đến bây giờ, Lý Vân Phàm nói tới hết thảy đều đã tìm được chứng minh. Đồng thời, tình huống thật muốn so Lý Vân Phàm nói tới còn muốn ác liệt một số. Bởi vì Triệu Lam phát giác được, không gian độ cong tăng lớn tựa hồ đang gia tốc, không gian độ cong càng lớn, tinh thần biến mất tốc độ liền càng nhanh, địa cầu hướng cái kia trống trải trong vũ trụ rơi xuống tốc độ liền càng nhanh. Đây đối với nhân loại văn minh tới nói rất rõ ràng không phải chuyện tốt. Triệu Lam trong lòng hơi hơi có một chút cảm giác cấp bách. Ta đã đo đạc hoàn tất. Triệu Lam thấp giọng nói, ngươi lời nói tìm được chứng minh, địa cầu chung quanh, lại hoặc là nói thái dương hệ bên trong không gian xác thực sinh ra biến hóa. Địa cầu, xác thực đang hướng cái kia trống trải trong vũ trụ rơi xuống. Đây là thật không tốt một kết quả, ở cái này đo đạc kết quả xuất hiện trước đó. Triệu Lam thậm chí ở trong lòng cầu nguyện đây hết thảy không muốn phát sinh. Triệu Lam tình nguyện những kinh nghiệm này vẻn vẹn nhận Lý Vân Phàm cùng hắn tổ chức lừa gạt. Cũng không nguyện ý đây hết thảy là thật, bởi vì lừa gạt chỉ nhắm vào mình một người. Mà nếu như tinh thần tai ương là nói thật, nó đối mặt là toàn nhân loại. Đến bây giờ, Triệu Lam trong lòng chỗ có hy vọng rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Tàn khốc nhất chân tướng đã hiện ra tại Triệu Lam trước mặt. Lý Vân Phàm phục tại truyền tin trì hoãn về sau đến. Thanh âm như cũ lại dương dương. Hiện tại ngươi rốt cục tin tưởng ta. Triệu Lam cũng không có trực tiếp đáp vấn đề này, mà chính là hơi có chút bất lực mà hỏi. Ta nên làm cái gì? Nhân loại chúng ta văn minh nên làm cái gì? Nhân loại chúng ta văn minh hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ lấy đối không gian thực. Hiện ảnh hưởng. Chúng ta có thể tìm tới biện pháp ngăn cản địa cầu hướng trống trải trong vũ trụ rơi xuống sao? Đối mặt với Triệu Lam hơi có chút kinh hoàng nghi vấn. Lý Vân Phàm trong giọng nói lười biếng rốt cục biến mất. Thay vào đó là như là thép như sắt thép kiên định. Triệu Lam, ngươi muốn tin tưởng chúng ta nhân loại văn minh tiềm lực là vô hạn. Chỉ cần có tai nạn phát sinh, liền nhất định sẽ có thể ngăn cơn sóng dữ, cải biến hết thảy anh hùng xuất hiện tại Thái Dương trong nguy cơ. Tổ tiên của ngươi Triệu Hoa Sinh là như thế này anh hùng, mà tại lần này trong nguy cơ cũng nhất định sẽ có thể sánh vai Triệu Hoa Sinh anh hùng xuất hiện. Lý Vân Phàm trong giọng nói cường đại tự tin và kiên định nhượng Triệu Lam tâm tình rốt cục bình phục lại. Triệu Lam thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta thất thố, đích thật, chúng ta còn có thời gian, hiện tại cũng xa xa không đến tuyệt vọng thời điểm, ta hiện tại liền đến 105 sở nghiên cứu bên trong, đem chuyện này hướng toàn nhân loại khoa học ra công bố. Tin tưởng tại toàn nhân loại nỗ lực dưới, chúng ta nhất định sẽ tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp. Các người nghiên cứu kết luận không? Nên quên cùng ta cùng hưởng. Lý Vân Phàm nói, ta hiện tại cũng không có tiến hành nghiên cứu khoa học năng lực, nhưng ta nghĩ chỉ cần có ít theo cùng tư liệu trèo trống, ta đại não vẫn là có thể vì nhân loại làm ra một điểm cống hiến. Triệu Lam thấp giọng đáp, có thể. PS, chương đến, canh 3, lập tức tới ngay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.